Quy tắc quái đảm người nhà của ta không bình thường. Chương 37, vào lò mổ xin hãy im lặng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Dì là người giám sát à, đúng. Không ngờ dì Vương lại không phủ nhận mà trả lời khá thẳng thắn. Chu Bạch lại hỏi, người giám sát là gì? Dì Vương dường như không muốn giấu giếm gì. Ngược lại ngồi ở trên ghế ngoài cửa chậm rãi nói cho Chu Bạch biết. Mặc dù chúng tôi, những người giám sát cũng giúp đỡ lò mổ nhưng chúng tôi không chịu sự kiểm soát của lò mổ. Vì vậy, thực ra chúng tôi không phải là nhân viên của lò mổ. Ban đầu, rất ít người bị ô nhiễm. Một thành phố có thể chỉ có một hoặc hai khu vực bị ô nhiễm. Vì vậy, chúng tôi, những người giám sát sẽ được giao nhiệm vụ. Nhiệm vụ yêu cầu chúng tôi hàng ngày giám sát những người biến dị đó. Bảo đảm bọn họ sẽ không làm hại người bình thường. Chu Bạch gật đầu. Vậy là dì thường đi chơi với mẹ cháu mỗi ngày. Trên thực tế, dì đang giám sát bà ấy. Lúc này dì Vương thở dài. Ừ, lúc đó dì đang giám sát bà ấy. Chu Bạch không biết tại sao dì Vương lúc này lại thở dài. Trong lòng lại mơ hồ có một loại cảm giác bất an. Nhưng loại cảm giác đó quá yếu ớt. Lập tức bị Chu Bạch phớt lờ. Chu Bạch suy nghĩ một chút. Sau đó hỏi, sao cháu cảm thấy người trong lò mổ này có chút sợ gì? Dì Vương hừ lạnh khi nghe câu hỏi của Chu Bạch. Họ sợ gì là đúng. Nếu họ có khuynh hướng hãm hại người thường, dì chắc chắn sẽ không để họ đi. Chu Bạch nghe xong lời này, trong lòng trầm xuống. Mặc dù người giám sát giúp đỡ công việc của lò mổ, tuy nhiên, dường như đang có mâu thuẫn giữa người giám sát và lò mổ. Điều này cho thấy mức độ nguy hiểm trong lò mổ thực tế còn cao hơn. Chu Bạch không dám suy nghĩ nhiều. Lúc này, tiếng ô tô khởi động truyền đến tai hắn. Chiếc xe chở lợn ở lại lò mổ không lâu. Chẳng mấy chốc, chiếc xe tải bắt đầu lái về phía cửa. Dì Vương ở ngoài cửa đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chu Bạch nhớ ra mình còn chưa hỏi về lò mổ số 8 nên vội vàng hỏi. Có mối liên hệ nào giữa công việc của dì và lò mổ số 8 không? Vương Di dừng một chút. Cuối cùng trả lời Chu Bạch. Quả nhiên có quan hệ. Nhưng cụ thể là có quan hệ gì? Thật xin lỗi. Ta còn chưa thể nói cho ngươi biết. Nói xong bà nhanh chóng bước vài bước đến bên hông xe. Sau đó mở cửa ngồi vào ghế phụ. Chu Bạch đợi xe đi xa mới mở cửa. Trong lò mổ, toàn bộ số lợn vừa được tiếp nhận đã được chuyển vào. Không được nhìn thấy trong căn phòng nơi những con lợn đang bị giết thịt. Ước tính những con lợn vừa về đã được chuyển đến lò mổ và nằm dưới con dao đồ tể não. Chu Bạch nhìn về phía dãy lò mổ, thấy đèn ở lò mổ cuối cùng đã tắt. Lúc này đèn đã được bật sáng. Lò mổ số 8 bắt đầu khởi động ngay hôm nay. Tim Chu Bạch đập thình thịch. Có vẻ như số lợn vận chuyển bằng xe thứ hai là của lò mổ số 8. Chu Bạch không nhìn nữa. Đi về phía phòng người gác cổng. Ngồi vào chỗ của mình. Nếu muốn biết nguồn gốc ô nhiễm ở lò mổ này, phải loại bỏ mọi điểm khả nghi trong lò mổ này. Hiện tại, chiếc xe chở lợn này đang rất đáng nghi. Làm thế nào có thể tìm hiểu bí mật của chiếc xe chở lợn thứ hai mà không vi phạm quy tắc? Chu Bạch lại nhìn ba quy tắc trên bàn. Một lần nữa suy tư. Nhiều tiếng hét chói tai khác nhau vẫn còn vang vọng trong tai hắn. Ngoài ra còn có những tiếng khóc yếu ớt. Ở phía bên kia, Ishida Chiro của xứ sở Sakura đợi đến 12 giờ vì nghĩ rằng lò mổ số 8 không cần bắt đầu hoạt động. Thế là anh ta chạy đi ngủ. Đang ngủ nửa chừng thì bị ai đó đánh thức. Đứng dậy, chúng ta bắt đầu làm việc. Anh dụi mắt rồi đi theo người đàn ông đến lò mổ số 8. Trong phòng giết mổ, một người đồ tể tóm lấy một con lợn. Ném lên bàn rồi chém từ cổ con lợn xuống. Cả con lợn bị moi ruột. Máu trào ra. Khung cảnh ở lò mổ này trông còn điên rồ hơn nhiều so với những lò mổ khác. Mỗi tên đồ tể cầm dao đều nở một nụ cười điên cuồng trên môi. Tuy nhiên, xứ sở Sakura đang đắm chìm trong niềm vui thăng tiến vào thời điểm này lại không phát hiện ra điều gì không ổn. Ishida Chiro ngơ ngác mơ ngủ. Vẫn chưa tỉnh hẳn, anh ta bước đến bên bàn. thản nhiên nhặt một con dao lên và hỏi, tôi sử dụng nó như thế nào đây? Không có ai có thể dạy tôi cách sử dụng nó sao? Anh vừa dứt lời, gần 10 con mắt trong lò mổ số 8 đều liếc nhìn anh. Điều 6 của bộ quy tắc, giờ làm việc của lò mổ là từ 12 giờ trưa đến 6 giờ sáng hôm sau. Nếu bạn cần vào lò mổ trong thời gian này, xin hãy im lặng. Ishida Chiro tưởng rằng mình không còn phải làm người gác cổng nữa nên đã hoàn toàn quên mất quy tắc này. Tại sao lại có một con lợn được cởi trói ở đây? Những người đồ tể đang đi về phía Ishida Chiro với những con dao sáng bóng trên tay. Ishida Chiro sợ hãi đến mức nhanh chóng lùi lại. Người muốn làm gì? Ta không phải heo. Nhưng khi những người đồ tể nghe thấy giọng nói của anh, vẻ mặt của họ càng trở nên điên cuồng hơn. Mau lên, con lợn đang nói chuyện. Phải giết ngay. Thế là gần 10 tên đồ tể tập trung trước mặt Ishida Chiro. Trói anh lại và khiêng anh đến bàn. Con dao của người đồ tể sáng lên rồi rơi xuống. Phòng phát sóng trực tiếp ở xứ sở Sakura trở nên tối tăm. Không khí ở xứ sở Sakura sẽ sớm tràn ngập mùi như máu tươi. Câu chuyện quỷ dị về lò mổ đẫm máu đến với đất nước Sakura. Đồ ngốc Ishida Chiro, rõ ràng chúng ta có cơ hội đạt được chứng nhận cấp S, tại sao anh ta lại bất cẩn như vậy? Đất nước Sakura của chúng ta đã kết thúc rồi. À, đáng sợ quá, bố tôi thế mà cầm dao mổ heo đến đây. Cách chương.